Cực vụ khủng bố, tác giả, đạn chỉ nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Việt báo, chương 541, được biết, tác giả, đạn chỉ nhất Tiếu Gian không, bởi vì cái kia chi phối giả không cho phép ta rời đi. Ta có một loại mãnh liệt cảm giác, nếu là ở quỷ nguyệt kỳ kết thúc trước ta rời đi nơi này nói. Như vậy ta trong khoảnh khắc liền sẽ tiêu tán vô tung. Ta nhiệm vụ chính là thành thành thật thật đãi ở chỗ này, chặn lại mưu toan từ nơi này đào tẩu kẻ xâm lấn. Bất quá, nói đến nơi này, ác quỷ ý bảo mọi người không cần lo lắng. Nó tiếp tục nói, bất quá khi ta lại đây nơi này thời điểm, ta đã có được tư tưởng, cho nên ta cũng không có hoàn toàn theo chỉ thị, làm. Đem chạy trốn đến tận đây kẻ xâm lấn một cái không dư thừa giết sạch, mà là thử thả một ít người rời đi, nhìn xem chính mình có thể hay không có chuyện gì. Kết quả, ta sự tình gì đều không có. Từ khi này lúc sau, ta liền từ bỏ giết chóc, nhưng ngại với cái này đình hóng gió đối ta ước thúc. Cho nên bên ngoài những cái đó thể xác giết người, ta là vô lực đi quản. Ngươi ở chỗ này đãi đã bao lâu? Không nhớ rõ, bất quá hẳn là có rất thời gian dài. Bởi vì lại đây nơi này kẻ xâm lấn, ở ăn mặc thượng có rất lớn biến hóa, nghe được ác quỷ nói. Tiêu Mạch nguyên bản muốn hỏi vấn đề cũng bị hắn một lần nữa nuốt trở vào. Hắn nguyên tưởng rằng cái này ác quỷ là nguyên bản cụ bị thần trí, nhưng bởi vì nào đó nguyên nhân hoặc là mất đi, hoặc là bị phong ấn, theo sau mới khôi phục lại đây. Nhưng là hiện tại nghe tới, này ác quỷ khởi điểm là không cụ bị thần trí, hoàn toàn là ở chỗ này, hoặc là phía trước một chút nhi sinh ra tới. Tiêu Mạch trong lòng đang nghĩ ngợi tới, phía trên ác quỷ liền đã cấp ra xác thực đáp án. Ta nguyên bản cùng bên ngoài những cái đó thể xác giống nhau, đồng dạng chỉ biết là chấp hành chi phối giả mệnh lệnh. Sau lại ta dần dần có được tư tưởng, học xong tự hỏi, lúc này mới ở lúc sau một đoạn thời gian diễn biến thành hiện tại bộ dáng ngươi cùng bên ngoài. Vài thứ kia có thể giao lưu sao? Ôn Hiệp Vân chỉ bị hồng ti bao vây đình hóng gió. Không thể, chúng nó căn bản không có tư tưởng. Như thế nào giao lưu? Ác quỷ cảm thấy Ôn Hiệp Vân hỏi câu vô nghĩa. Ngươi có thể hay không đem đình hóng gió mở ra? Chúng ta một cái bằng hữu còn ở bên ngoài, mở miệng như cũ là Ôn Hiệp Vân. Cũng đúng là ở Ôn Hiệp Vân nhắc nhở hạ, mọi người mới như mộng mới tỉnh nghĩ đến, tiểu tùy tùng còn ở bên ngoài, không cần lo lắng. Ác quỷ thiền ngoài miệng dường như nói xong, liền búng tay một cái, tiện đà bao vây ở đỉnh hóng gió bốn phía tơ hồng liền sôi nổi tan đi, lộ ra đỉnh hóng gió ngoại huyết sắc thế giới. Các ngươi cái kia bằng hữu còn sống, ác quỷ nói âm chưa lạc. Một con dáng người thon dài, bộ dáng cực kỳ yêu diễm, nữ quỷ liền nháy mắt xuất hiện ở mọi người bên người. Nàng ở sau khi xuất hiện cũng không có đi xem mọi người, mà là ánh mắt lạnh băng nhìn trước người ác quỷ. Thật dài móng tay ở trên tay vũ động không ngừng, không hề nghi ngờ. Này nữ quỷ đúng là sau khi biến thân tiểu tùy tùng, Lý Soái cùng Trần Thành đều là lần đầu tiên nhìn đến tiểu tùy tùng sau khi biến thân bộ dáng. Trần Thành đảo còn hảo, chỉ là có chút khó có thể tin, nhưng Lý Soái lại không ngừng đến hô to gọi nhỏ, nghiễm nhiên bị tiểu tùy tùng lúc này bộ dáng kinh diễm ở. Này nơi nào vẫn là cái kia tiểu lô ly. Rõ ràng chính là có thể so với Ôn Hiệp Vân mắt lạnh đại mỹ nữ a. Nhưng chính là này đôi mắt nhiều ít đỏ điểm nhi. Tiểu tùy tùng mau tới đây, làm soái ca cho ngươi kiểm tra một chút. có phải hay không sinh bệnh? Như thế nào đột nhiên lớn lên như vậy? Cao Tiểu Tùy Tùng sau khi xuất hiện, Ôn Hiệp Vân liền lập tức đối nàng nói ra sảng khoái hạ tình huống. Ý bảo nàng không cần lo lắng, chạy nhanh liền sẽ phía trước người bình thường bộ dáng, để tránh tiêu hao quá độ lâm vào hôn mê. Tiểu Tùy Tùng nhìn dáng vẻ cũng không có ở ác quỷ trên người cảm giác được ác ý. Nàng lúc này biểu tình cũng trở nên có chút cổ quái, nhưng vẫn là nghe từ Ôn Hiệp Vân kiến nghị, một lần nữa biến trở về người bình thường bộ dáng. Trong quá trình, Lý Soái tự nhiên lại không tránh được một phen không thú vị trêu chọc, thậm chí là kinh hô. Đã nhìn thấy Tiểu Tùy Tùng không có việc gì sau, Tiêu Mạch Liễn không có lại đi chú ý hắn, ngược lại lại đối ác quỷ hỏi, nàng trên đầu có dãy số sao? Tiêu Mạch đang hỏi vấn đề này thời điểm, bởi vì những người khác lực chú ý đều ở Tiểu Tùy Tùng trên người, cho nên cũng không có người đi nghe hắn nói cái gì. Đến nỗi ác quỷ lúc sau trả lời, liền tính là bọn họ nghe được, cũng chú ý không hiểu được trong đó ý tứ. Nàng không phải kẻ xâm lấn, cảm giác tốt nhất giống cùng giống nhau. Ác quỷ nhìn chằm chằm Tiểu Tùy Tùng, có chút không xác định nói. Tiêu Mạch hiểu biết gật gật đầu, xem như giải khai trong lòng cho tới nay đối với Tiểu Tùy Tùng nghi hoặc. Tiểu Tùy Tùng có lẽ cũng không phải cái này nguyên rủa đào thoát giả, bởi vì đào thoát giả ở ác quỷ trong mắt chính là trên trán hiểu rõ tự kẻ xâm lấn, nhưng mà Tiểu Tùy Tùng trên trán cũng không có, cho nên thực hiển nhiên nàng cũng không chịu nguyên rủa hạn chế. Nhưng là nếu Tiểu Tùy Tùng cũng không chịu nguyên rủa hạn chế, nhưng nàng lại là như thế nào tiến vào đến cái này nguyên rủa thế giới đâu? Cũng có thể làm được cùng bọn họ cùng nhau chấp hành sự kiện đâu. Tiêu Mạch khó có thể suy đoán nguyên nhân trong đó, có lẽ chân tướng cũng chỉ có Tiểu Tùy Tùng chính mình biết. Tiêu Mạch tạm thời áp xuống đối Tiểu Tùy Tùng nghi hoặc, lại lần nữa đem trọng điểm phóng tới kia ác quỷ trên người. Bọn họ khó được đụng tới một cái cụ bị thần trí ra hỏa, đây đúng là dò hỏi địch tình, hiểu biết chân tướng rất tốt cơ hội. Hắn là nói cái gì đều sẽ không sai quá, mà mọi người bên kia giống như cũng không có chú ý tới ác quỷ mới vừa rồi đối với Tiêu Mạch trả lời, càng không có chú ý tới Tiểu Tùy Tùng nhìn về phía Tiêu Mạch biểu tình. Kế tiếp, ở Tiêu Mạch dẫn đầu hạ, mọi người liền đối với này chỉ phúc hậu và vô hại ác quỷ hỏi một đống lớn vấn đề. Bất quá ác quỷ có thể trả lời đi lên lại chỉ chiếm số ít, dư lại nó nhiều lấy không ấn tượng, hoặc là không biết làm hồi đáp. Bất quá có một cái nhưng thật ra làm Tiêu Mạch phi thường có thu hoạch. Cái này đó là về sự kiện chung những cái đó người bị hại vấn đề. Mặc cho bọn hắn ai đều biết, linh dị sự kiện tổng cộng tồn tại ba cổ thế lực: đào thoát giả, quỷ vật, người bị hại. Nếu là đem nguyên rủa trở thành là trò chơi đối đãi nói, như vậy đào thoát giả đó là nhân vật, quỷ vật đó là quái, người bị hại còn lại là cung cấp manh mối NPC. Người bị hại rốt cuộc có phải hay không NPC? Điểm này khó mà nói. Bất quá bọn họ vận mệnh cho tới nay là nhất thảm, nhưng thật ra thật sự đại đa số thời điểm đều làm pháo hôi tới vì thân là đào thoát giả bọn họ cung cấp manh mối, trên cơ bản không nhiều lắm chạy trốn cơ hội. Cho nên trong lòng mọi người mặt vẫn luôn có một cái nghi vấn, này đó người bị hại là như thế nào bị chọn lựa ra tới? Bọn họ tồn tại chẳng lẽ cũng chỉ là đơn thuần lại đây chịu chết sao? Có quan hệ loại này đối người bị hại lựa chọn, ác quỷ trả lời thập phần dứt khoát. Những người đó đồng dạng là kẻ xâm lấn. Theo sau nó lại bổ sung nói, các ngươi cùng bọn họ tuy rằng cùng thuộc về kẻ xâm lấn, nhưng là nếu đặt ở cùng nhau nói, chúng ta lại sẽ bản năng diệt trừ bọn họ. Bởi vì so với các ngươi, bọn họ phải đối chúng ta sở bảo hộ thế giới tạo thành lớn hơn nữa uy hiếp. Ác quỷ chỉ là trở về như vậy một câu, rốt cuộc là vì cái gì nó cũng không nói lên được. Rốt cuộc nó cũng chỉ là một cái chịu chi phối giả lợi dụng công cụ. Có thể có được thần trí cũng được biết đến này đó. Có thể nói đã xem như kỳ tích. Mà mọi người hôm nay ở đối mặt tác quỷ dưới tình huống có thể đại nạn không chết, cũng có thể từ nó trong miệng được đến này đó tin tức. Này ở bọn họ xem ra càng xem như một cái kỳ tích. Cho nên cũng không có lý do gì là yêu cầu càng nhiều. Hết chương.